Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, đệ 1390 chương Phượng Như Yên lưu lại lễ vật. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt bị hắn lời này lôi đến sặc khí. Nàng chừng hắn một cái, nói, sư phó, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chẳng lẽ ta đoán không đúng? Sẽ không nha, ta trực giác vẫn là định chuẩn. Ma lão đầu cười hì hì nói, nha đầu à, ngươi có phải hay không thẹn thùng ngượng ngùng nói nha? Ở sư phó trước mặt có cái gì ngượng ngùng? Các ngươi khi nào sinh cái đại béo tiểu tử cho ta ngoạn nhi à? Già mà không đứng đắn. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cùng sư huynh không có gì, vừa mới vừa xác lập luyến ái quan hệ mà thôi. Ta còn không có tìm được ta nương, sao có thể sẽ thành thân? Ở bên nhau lạp, kia cũng không tồi, này đại béo tiểu tử chính là chuyện sớm hay muộn nhi. Ha ha ha, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn hắn, sư phó. Ngươi liền không hỏi trước vừa hỏi sư huynh tình huống sao? Ngươi liền không lo lắng hắn nha. Có ngươi ở, vi sư còn có cái gì nhưng lo lắng? Ma lão đầu tâm tình rất tốt. Nếu các ngươi ở bên nhau, ngươi khẳng định sẽ không làm hắn có việc. Vừa rồi còn lo lắng không được. Hiện tại lập tức làm thượng phủi tay trưởng quầy. Này tâm thật đúng là khoan. Bất quá, hắn cũng không phải thật sự mặc kệ. Hắn đi vào ghế dựa biên ngồi xuống, nói, ngươi đem phía trước sự tình cho ta hảo hảo nói. Bọn họ dung hợp, còn có hậu mặt sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự mặc kệ đâu. Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn bên người ngồi xuống, đem phía trước sự tình cho hắn nói một lần. Ma lão đầu sau khi nghe xong cảm thán nói, không thể tưởng được này ma vương thế nhưng là người có tình nghĩa, nếu không phải vì làm Tư Mã U Nguyệt không bị thương, hắn cũng không cần chính mình giải trừ khế ước, tự nhiên cũng liền sẽ không có sự tình phía sau. Bất quá, là một người nam nhân, hắn có thể lý giải ma sát cách làm ẩn ni mặc kệ chính mình sẽ như thế nào. Cũng không thể làm âu yếm nữ nhân vì chính mình bị thương. Bất quá, hắn khôi phục ma vương thân phận. Về sau cùng ma tộc khẳng định có rất nhiều liên lụy. Hơn nữa từ ngươi nói những việc này tới xem, hắn ở trước kia còn có rất nhiều ân oán. Này đó tất nhiên cũng là không thể tránh được. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, kia cũng sẽ đem ngươi liên lụy đến bên trong tới. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Này đó ta đều nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tuy rằng không thích phiền toái, nhưng là cũng chưa bao giờ sợ phiền toái. Nếu lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, kia mặc kệ là cái gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Liền tính là bên kia ma vương lại như thế nào, sư huynh hắn vẫn là trước kia ma vương đâu. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Không hổ là ta ma lão đầu đồ đệ, trước nay sẽ không sợ chuyện này. Lại nói tiếp, ngươi này lá gan so với ta tuổi trẻ thời điểm lớn hơn. Ma lão đầu rất là cảm khái nói, sư phó, ngươi đi tìm Phượng cô. Tìm được rồi sao? Ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Lại là như thế nào biết thần ma cốc đã xảy ra chuyện? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng có quá nhiều nghi vấn. Ta lúc trước dựa theo ngươi cấp tin tức, đi tìm quân thương, quân lấy hắn cho ngươi Phượng cô tin tức. Tên kia ngay từ đầu cho ta tin tức vẫn là sai lầm. Nhưng là trời xui đất khiến làm ta tìm được rồi nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn nhớ rõ ta, xem ta trên người có thương tích, liền đem ta ném đến một cái trong ao mặt dưỡng thương. không nghĩ tới ta thế nhưng ở bên trong có điều hiểu được, có thăng cấp dấu hiệu, liền bắt đầu ở bên trong bế quan, chờ ta dưỡng hảo thương, thăng cấp sau xuất quan, nàng đã không ở nơi đó, canh giữ ở bên ngoài người cho ta nói, thần ma cốc đã xảy ra chuyện, vì thế ta liền gấp trở về, ta nói cảm giác được sư phó hơi thở cùng trước kia không giống nhau. Đâu, Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây đi về trước, nếu như có chuyện gì, ngươi lại cho ta nói, hảo nếu thật sự có yêu cầu địa phương, nàng nhất định sẽ nói cho hắn, ai làm hắn vừa đi chính là nhiều năm như vậy đâu. Chờ ma lão đầu rời đi, nàng bố trí một cái kết giới, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Hiện tại linh hồn trong tháp trừ bỏ thứ 5X chính là thú thú nhóm. Nàng đi vào, liền nhìn đến thú thú nhóm đều sụ mặt. Nhìn đến nàng đi vào, một đám đều rũ đầu. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đem y thư đều phiên biến. Chính là vẫn là không có tìm được biện pháp, Hoa Hoa nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là này kết quả cũng không phải tại dự kiến ở ngoài. Không quan hệ, nơi này không có, địa phương khác tổng hội có. Ta không tin thế giới lớn như vậy, sẽ không có cách nào, nàng chiều thú thú nhóm cười cười. Mấy ngày nay vất vả các ngươi, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo tưởng thưởng ngươi, Nguyệt Nguyệt. Cũng đừng chờ mặt sau. Chúng ta đều đã lâu không có hảo hảo đánh quá một lần. Ngươi có thể để cho chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trượng thì tốt rồi. Tiểu thất nói, tiểu thất ngươi còn nói đâu. Lần trước liền ngươi một người đi thu thập Bạch Vân Động người. Ngươi còn la hét đã lâu không đánh. Á Quang ở một bên nói. Á Quang, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta luận bàn luận bàn. Tiểu thất chiều Á Quang pô quơ nắm tay. Á Quang rụt rụt cổ. Hắn mới không có cái này lá gan cùng tiểu thất đánh đâu. Nguyệt Nguyệt, thần ma cốc người không phải mới đến trong cốc tới sao? Ngươi không đi vội trong cốc sự tình. Đến nơi đây tới làm cái gì? Thiên Âm hỏi. Ta vừa rồi cùng sư phó nói chuyện phiếm. Mới nhớ tới. Phong cô cô cấp đồ vật ta còn không có dùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Phía trước Linh Khê cô còn để ra một chút, kết quả ta xoay người lại đã quên. Hiện tại vừa lúc có thời gian, liền tới nhìn xem là cái gì. Tiểu Linh Tử, đồ vật ngươi thu đi. Tiểu Linh Tử gật gật đầu, ý niệm vừa động, một cái hộp liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cho ngươi, hắn đem hộp ném tới Tư Mã U Nguyệt trên tay. Nguyệt Nguyệt, mau mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì. Phượng Như Yên thân phận phi phàm, nàng cấp lễ vật nhất định thực hy hữu. Tư Mã U Nguyệt phát hiện mặt trên có một tầng cấm chế, làm người vô pháp mở ra hộp. Bất quá này cấm chế cũng không khó. Nàng tiền bầu ôm một phen công phu liền đem hộp mở ra. Này, này, màu tím, hảo nồng đậm hơi thở. Thú thú nhóm nhìn đến bên trong đồ vật, đều kinh ngạc không thôi. Liền Tư Mã U Nguyệt hô hấp cũng dừng một chút. Hộp nằm một viên màu tím tinh thạch. Mỗi một cái củ ấu đều lóe lóa mắt quang mang. Tinh thạch trung gian còn có màu tím linh dịch lưu động. Ngày thường đại gia nhìn thấy tinh thạch đại bộ phận đều là màu trắng. Số rất ít sẽ là mặt khác nhan sắc, nhưng là màu tím càng vì thưa thớt. Ở nàng sống này hai đời, đều không có gặp qua loại này. Hộp còn phóng một chương tờ giấy, làm nàng đem tinh thạch luyện thành chất lỏng trực tiếp ăn vào. Hơn nữa nói cho nàng, thân thể sẽ thừa nhận nhất định đau đớn. Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn dựa theo mặt trên nói làm sao? Tiểu thất hỏi, ta tưởng, ở ngay lúc này, Phượng cô sẽ không hại ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở nàng cái kia độ cao người, muốn giết một người, hoặc là hiếp bức một người, là khinh thường dùng cái gì thủ đoạn cũng là xuất phát từ đối phượng như yên tín nhiệm. Nàng đem tinh thạch luyện chế thành chất lỏng, sau đó toàn bộ uống lên đi xuống. A, chất lỏng kia mới vừa tiến vào thân thể của nàng. Nàng liền cảm giác được toàn thân giống như bị xé rách khai giống nhau. Đau tận xương cốt. Hết chương.